Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, tha hương gặp bạn cũ. Ở hư không đi đường, không có cường đại hộ vệ, tu sĩ là nửa bước khó đi, nhất là thế đơn lực bạc thời điểm, nhất là sẽ bị người nhớ. Con rể cùng Vũ Chân Nhân thuận lợi rời đi Đông Thổ đại thế giới. Nơi đó cũng là không phải bọn họ thiên đường. Ngược lại, không có Nhâm Nhất bảo bọc, nơi đó chính là cái ăn tươi nuốt sống địa ngục nhân gian. Hai người một đường dựa vào xem bói, truy tầm Nhâm Nhất bước chân. Tốc độ bọn họ như thế nào có thể cùng Nhâm Nhất so sánh? Đã sớm bị bỏ rơi 108.000 dặm, tung tích khó tìm, con rể còn chưa từ bỏ ý định, không để ý Vũ Chân Nhân khuyên, còn muốn một mực truy đuổi đi xuống. Lúc này, bọn họ trải qua một cái có chút chán nản tiểu thế giới lúc, tạm thời dừng lưu tu trình. Dù sao một mực ở trong hư không đi đường, coi như là thánh vương, cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm. Chỉ bất quá, cùng bọn họ ôm có tương đồng ý tưởng có khối người. Một đám mặc thống một bạch y nam nhân, rất là đột ngột xuất hiện ở nơi này. Bọn họ tự hồ là một tổ chức, kỷ luật nghiêm minh, đẳng cấp xâm nghiêm, giữa người và người dành chỗ, tùy thời cũng thuộc về một loại trạng thái phòng ngự, mà bọn họ muốn thủ hộ nhân. Chính là một cái cùng với đẹp đẽ nữ nhân xinh đẹp. Trùng hợp là, nữ nhân này, con rể lại nhận biết, nữ nhân như hoa, kêu vạn oánh, giống như bọn họ, đều là từ linh ẩn đại lục mà tới. Lúc này chính nhất phó kiều mị không có xương, lười biếng thích ý nằm ở một cái thịt người trên ghế nằm. Tại sao nói là nhân ghế? Cốt bởi người hạ tọa ghế là thịt người xây dựng mà thành. Hai cái thể trạng to lớn nam tử, lẫn nhau bão đoàn, khom người khuất tất loay hoay thành một cái ghế nằm, để cho này họ vạn nữ nhân nằm ở phía trên. Rõ ràng sẽ không đem kia hai người nam tử coi là nhân để đối đãi. Bực này hành vi, khiến cho con rể có chút trố mắt nghẹn họng. Nếu là như vậy, nhiều lắm là nói nữ nhân này có tư bản, khác người tình nguyện cho nàng làm nô đãi, dư lấy dư đoạt. Ai cũng không tư cách chỉ trích cái gì. Con rể có chút không hiểu lẩm bẩm. Cái họ này vạn nữ nhân như thế nào đi tới nơi này? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy vì nàng ra sức? Nàng muốn nói, họ vạn có tài đức gì? Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thấy nữ nhân này thời điểm, nội tâm của nàng phiêu động qua vô số kêu ghen tị từ ngữ. Hai người đều là phù sư. Con rể đi đến thành tựu ngày hôm nay, dựa vào là không ngủ không nghỉ vẽ chế phù nguyên rùa. Nếu như nói, nàng có 3 phần thiên phú, như vậy hậu thiên tiến tới là 7 phần khổ cực, liều mạng như vậy mệt nhọc, mới đạt tới thánh vương cảnh sơ kỳ cảnh giới. Xem xét lại vạn oánh, nàng giống như một phong tử một dạng trong đầu quán hội không câu thúc nghĩ bậy, thỉnh thoảng mới có thể nghiêm túc chế phù. Tuy vậy, đối phương tu vi cũng không rơi xuống nàng bao nhiêu, thậm chí còn phản siêu nàng rất nhiều. Bởi vì so với vạn oánh tu vi đã đạt tới thánh vương cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, nàng ra một môn thì có lớn như vậy bài trang, tướng nhất định phía sau cũng có chính mình thế lực. Mà nàng con rể có cái gì? Ngay tại con rể ý khó gian, tâm trạng lên xuống kịch liệt thời điểm, đối phương cũng phát hiện cô đơn đơn hai người. Theo tràn đầy phấn khởi đi tới. Cáp nha, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này thấy. Nhị vị này tinh khí thần không tệ, nhìn cũng là không nhỏ thu hoạch dáng vẻ đây. Vạn oánh nói chuyện công phu, thân thể một vịnh, nhưng là liền muốn ngồi xuống. Người nàng thịt chỗ ngồi tất nhiên tùy thân không rời. Thấy vậy nào dám lạnh nhạt, ở nàng không một té phịch cố định bên trên lúc, đã nhanh chuẩn ác xây dựng tốt cái ghế, cung kỳ ngồi xuống. Con rể nhìn trợn mắt hốc mồm, khô cằn cười một tiếng, ha ha, vạn cô nương tương đương thật là biết hưởng thụ. Ai ai kêu mệnh của ta tốt đâu rồi, ta cũng rất bất đắc dĩ nói. Vạn oánh một bộ rất khổ não dáng vẻ, sửa lại một chút quai hàm bên tóc rối, nhưng là bắt đầu lải nhải không ngừng đứng lên. Ta cho là rời đi linh ẩn đại lục đi tới nơi này hư không sao? ta thì sẽ là cô gia quả nhân một cái. Chỉ có thể chật vật cầu sinh như vậy. Các ngươi cũng biết, nữ tu, ở cái thế giới này là thế yếu tồn tại. Không có cường đại chỗ dựa. Đó là nửa bước khó đi. Ta chính hai mắt sờ bậy bạ ở trong hư không tán loạn. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn liền gặp được mấy cái hư không hãn phỉ. Muốn đánh ta chủ ý. Hừ, cô nãi nãi là dễ khi dễ như vậy à. Ta một nhóm lá bùa đi xuống. Toàn bộ trong hư không một cái biển lửa. Dĩ nhiên đốt chết mất hai cái. Nhưng là, đám kia ăn cướp bên trong có một cái tu vi so với lợi hại tu sĩ chấn giữ. Ta điểm nhỏ này trò lừa bịp. Căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Mắt nhìn thấy sẽ bị hắn tóm lấy. Các ngươi đoán, thế nào? Con rể suy đoán lung tung một cái hạ. Đại khái là ngươi pháp bảo nghịch thiên. Thủ đoạn nhiều, cuối cùng dựa vào vân lên. Chạy thoát, vạn oánh cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Không không không, ngươi coi đây là thoại bản từ đâu rồi? Ta nào có cái gì lợi hại pháp bảo a? Ngoại trừ một nhóm vô dụng lá bùa. Cũng là ta thời cơ đến vận chuyển. Lúc ấy vừa vặn có một cái trưởng già trong tộc trải qua. Hắn nhận ra được ta tồn tại. Dĩ nhiên là đã cứu ta. Con rể không hiểu. Này, ngươi là không phải cô gia quả nhân sao? Lấy ở đâu tộc nhân? Ha ha, đây chính là trọng điểm. Ta cũng buồn bực đâu rồi. Ai hảo tâm như vậy đã cứu ta? Đang suy nghĩ như thế nào báo đáp ân nhân đâu rồi? Tộc nhân kia nhưng là vây quanh ta vòng vo mấy vòng. Còn một lời không hợp liền đối với ta rút đao rồi. Con rể kêu lên, cái gì? Rút đao? Vậy ngươi khởi là không phải rất nguy hiểm? Không sai, lúc ấy là rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa cho là đối phương muốn mệnh của ta. Kết quả chỉ là đầu ngón tay đau đớn đau. Bị đối phương cánh tay một chút ra mà thôi. Ha ha, lúc ấy thiếu chút nữa thì đem ta hù chết đây. Ách nhưng là, đối phương cắt vỡ tay ngươi làm gì? Lại không đối vạn oánh đưa tay tội ác đồ đao. Con rể cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh. Vạn oánh rời mông một chút, đổi một tư thế sau. Tiếp tục thành thực mà nói. Tích huyết nhận thân a, còn có thể làm gì? Tộc nhân kia tận mắt thấy ta huyết cùng hắn chứa chung một chỗ. Chứng minh chúng ta là có huyết thân quan hệ tồn tại sao? Liền đem ta mang về nhận tổ quy tông nữa à? Cũng liền ở khi đó, vạn oánh mới biết, nguyên lai bọn họ này họ vạn. Ở vạn năm trước, đã từng hay lại là một cái rất cổ lão họ. Danh nghĩa đại thế giới càng là có mười mấy nhiều. Phía sau gặp được biến cố trọng đại sau. Tộc nhân bị buộc tứ tán chia lìa. Ta thuộc quyền kia một nhánh mạch. Không biết rõ làm sao chạy. Lại chạy tới Linh Ẩn Đại Lục đi. Đáng tiếc, nơi đó là Mạt Linh Đại Lục. Ta rất nhiều tộc nhân đều là bình thường. Vô dụng hạng người. Thế hệ này, cũng liền ta cái thiên phú này coi như không tệ. Bị lão tổ coi trọng. Cuộc sống này tự nhiên trải qua thoải mái thích ý. Vận khí càng tốt là, này trong hư không vạn gia đại bản doanh. Con cháu mặc dù đa dạng phong phú, nhưng là đều là nam lệch nhiều. Nữ cùng với ít, phần lớn nữ vẫn không thể tu luyện. Cho nên, nàng mới vừa xuất hiện, liền bị muôn người chú ý nóng bỏng hoan nghênh. Đủ loại pháp bảo, thiên tài địa bảo, không cần tiền như thế đưa đến bên người nàng. Đây cũng là nàng tại sao có thể từ một cái tiểu thần vương kính tu sĩ. Chỉ là ngắn ngủi vài năm công phu, liền chạy đến thánh vương cảnh trung kỳ cảnh giới. Nàng căn bản cũng không cần vì tu luyện giàu gì. Duy vừa so sánh phiền não là, như vậy ngàn cưng chiều vạn cưng chiều thời gian, nàng cũng là phải trả giá thật lớn. Trước mắt những người làm này có thể là không phải cùng nàng ở một chỗ ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Đến, bọn họ là đưa thân đội ngũ. Chỉ bất quá, lời này, vạn oánh nhưng là không có nói ra. Chỉ là một tinh thần sức lực khen con rể càng phát ra đẹp đẽ. Muốn cho các nàng thầy trò hai cái cung cấp che chở. Tống cô nương, các ngươi thầy trò hai người cùng ta là đồng hương. Tục ngữ nói, nhân không thân thổ còn thân hơn. Tha hương ngộ cố chi, chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Ở nơi này dị vực nơi, nguy cơ trùng trùng, chúng ta càng được học được báo đoàn sưởi ấm mới đúng. Vạn cô nương có nay tâm, thầy trò chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ bất quá, giờ phút này chúng ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Yêu cầu tìm một người, cho nên vẫn không thể dừng lại. Thật thật xin lỗi, con rể thực ra cũng có chút động tâm Vạn Oánh đề nghị. Dù sao đối phương bây giờ nhìn lại có quyền thế có năng lực, lại nguyện ý che của bọn hắn, so với bọn hắn ở bên ngoài lưu lạc hư không tốt hơn nhiều. Bọn họ trước tại sao lựa chọn Đông Thổ Đại Thế Giới? Chủ yếu là coi trọng nơi đó phồn hoa, muốn ở nơi nào cầu một chỗ ngồi, an tâm tu luyện, ai ngờ nơi đó lại là Ringwraith nơi. Căn bản cũng không thích hợp Thánh Vương cảnh đỉnh phong dưới đây tu sĩ hoạt động. Tương đối thích hợp phổ thông giới dân. Bọn họ thói quen cao cao tại thượng, làm sao có thể cùng người bình thường thông đồng làm bậy. Dung nhập vào không vào đi, cũng chỉ có thể gặp phải vô tận bài xích. Cũng may có Nhâm Nhất giúp đỡ, để cho bọn họ bình an thoát khỏi đại thế giới kia. Vạn Oánh sau khi nghe, rất là sảng khoái nói. Ta làm là đại sự cỡ nào? Các ngươi muốn tìm người, chỉ là dựa vào hai người. Ở nơi này trong hư không tán loạn, không khác vu đại hải vớt châm. Cái này cần tìm tới năm nào tháng nào a, hư hư. Nếu như không ngại lời nói, ta có thể tẫn một phần sức mọn. Chúng ta nhuận thổ đại thế giới, mỗi ngày ra vào tu sĩ, ít nhất cũng có 100.000-80.000. Tìm được người đến, không thể so với ngươi dễ dàng. Con rể hưng phấn đứng lên, kích động vạn phần nói. Ai nha, vậy cũng rất cảm tạ ngươi. Thật, ngươi giúp đỡ chúng ta đại ân, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới phải. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Vạn Oánh cũng đứng lên, từ trong ví móc ra một bộ bàn băng ngồi, cùng với văn phòng tứ bảo, hướng về phía con rể làm một mời thủ thế, đem bóng người kia giống như lưu một cái đi. Ta nhưng là biết Tống cô nương không phải người bình thường. Tôi biết vẽ bùa, chắc hẳn này vẽ tranh thành tựu nhất định cũng không kém. Con rể có chút ngượng ngùng nhấc bút lên, thắm giọng mặc sau, nói, Vạn cô nương nói đùa, cũng chính là còn có thể nhìn, sẽ không đem nhân tranh thành quỷ họa phù mà thôi. Nói xong, cổ tay nàng động một cái, ở khiết bạch tuyên trên giấy, bắt đầu vẽ tranh đứng lên. Nàng mặt mũi xinh đẹp, lộ ra cổ tay tinh tế trắng nõn, xương thịt đều đặn, 10 phần thập mỹ nhân phong thái. Cho dù ở Vạn gia địa bàn, cái kia nhuận thổ bên trong đại thế giới mà nói, cũng là một có thể đỗ trạng nguyên nữ nhân. Vạn Oánh nhìn ánh mắt cu ả nàng, tràn đầy nóng bỏng, thưởng thức, yêu thích, không chút nào một chút ghen tị tâm tình. Một bên Vũ chân nhân vì thế còn cố ý quan sát nàng mấy lần. Hắn đối với nữ nhân này một mực ôm không thế nào tốt thành kiến. Chẳng lẽ một người rời đi cố thổ sau, sẽ có lớn như vậy biến chuyển? Hắn có chút do dự, rốt cuộc muốn không phải tiếp nhận sự an bài này. Bất quá, khi nhìn đến một bên con rể kia trương vui sướng hớn hở gương mặt lúc, này hoài nghi tâm tư liền phai nhạt đi xuống. Đây là một bị trời cao chăm sóc rồi nữ nhân. Chỉ cần nàng quyết định, hắn cũng có ủng hộ vô điều kiện. Hắn tin chắc, luôn có một ngày, nàng sẽ đi lên vô thượng vinh quang vị trí, trở thành cái kia nhìn xuống hư không nữ nhân. Mà hắn phải làm, liền là trở thành nàng xương cánh tay chi thần, phụ tá nàng, giống như phụ tá một cái quân vương. Hắn muốn chứng kiến nàng từ một cái nhu nhược thiên kim đại tiểu thư, từng bước tu luyện thành nữ vương. Cho nên, hắn chỉ là yên lặng đứng ở con rể sau lưng, không dễ dàng phát biểu lời bàn, cũng không tùy ý tả hữu nàng quyết định. Hắn chỉ cần vì nàng bảo giá hộ hàng, vì nàng công kích hãm trận liền có thể. Vạn Oánh tùy ý nhìn một cái Vũ chân nhân, cái này yên lặng rối tinh rối mù nam nhân, cái này một chút không có chút nào cảm giác tồn tại nam nhân, cái này chân thành là một người sư phó, nhìn càng giống như cái bảo tiêu, giống như tên hộ vệ, mà là không phải một cái trưởng già. Nếu như là không phải đối phương tuổi tác quá lớn, nàng đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không là tham đồ con rể xinh đẹp. Nếu không, tại sao như vậy sinh tử không rời không bỏ? Nếu như nói, con rể trên người còn có cái gì là vạn oánh ghen tị. Cũng liền chỉ có điểm này. Bên người nàng cho tới bây giờ không có một người như vậy. Có thể đi cùng nàng hơi chút Trường Viễn một chút thời gian. Rất nhanh, con rể người thủ hạ vật ở trên tuyên chỉ rất sống động bị vẽ ra đến. Nhìn kia quen thuộc thêm tuấn giật gương mặt. Vạn oánh thầm giật mình. Chỉ là vài năm không thấy. Hắn càng phát ra đẹp trai rồi không? Thiếu chút nữa nhìn đến nội tâm của nàng tiểu lộc loạn trang. Ổn ổn tâm thần, vạn oánh hơi kinh ngạc nói. Nguyên lai là mặc cho đạo hữu a. Không nghĩ tới ngươi tìm là hắn. Nói như vậy, các ngươi trước có gặp bái kiến. Bọn họ như thế này mà hữu duyên à? Ha ha, đúng may mắn gặp. Bây giờ hắn tu vi càng phát ra cao thâm khó lường. Ai, con rể thở dài một tiếng. Phải biết sẽ là như vậy. Ban đầu nàng nói gì cũng không biết cự hắn từ ngoài ngàn dặm. Bây giờ muốn phải quay đầu. Còn kịp sao? Này chư thiên vạn giới có thể xứng với nàng nam nhân. Trừ Nhâm Nhất ra không còn có thể là ai khác. Nàng cũng chỉ muốn hắn. Nghĩ tới đây, nàng ta thẹn thùng gương mặt càng ngượng ngùng đứng lên. Đúng là hàm xuân thiếu nữ. Trong mắt tất cả đều là mạch mạch tình ý. Nhìn quanh rực rỡ lúc này, càng lộ vẻ phong lưu tư thái. Nhìn đến vạn oánh sau lưng mấy cái con mắt của nô tài đều thẳng. Khóe miệng của vạn oánh kéo nhẹ, không để lại dấu vết viết thêm vài lần mấy cái này nô tài. Cũng không nói cái gì, chỉ là để phân phó bọn họ chuẩn bị xong phi chu. Bởi vì bọn họ muốn lên đường. Tống cô nương, ta bây giờ phải đi Hoàng Thiên Đại Thế Giới đi một vòng. Sau đó mới có thể trở về Nhuận Thổ Đại Thế Giới. Nhưng là không biết ngươi là ở nơi này chờ ta đâu rồi. Vẫn là cùng ta cùng lên đường. Con rể không trả lời mà hỏi lại. Cái này, không biết vạn cô nương lần này đi chỗ đó Hoàng Thiên Đại Thế Giới. Dự định đi bao lâu? Cái này cũng không dám dự đoán rồi. Dù sao hư không đi đường. Tràn đầy ngoài ý muốn. Ai cũng không cầm nổi. Kia, nếu như vạn cô nương không ngại thầy trò chúng ta hai người phiền toái lời nói. Liền cùng lên đường tương đối khá. Trên đường mọi người cũng có một bạn. Có thể lẫn nhau chiếu cố. Cũng có thể giải buồn một chút. Hoài niệm một chút cố hương cái gì. Cái này tốt. Như thế tối nay khi cùng Tống cô nương thật tốt uống một ly. Ta đã rất lâu chưa ăn qua quê hương thức ăn. Không biết ngươi biết làm kia mấy món ăn. Vạn oánh né người. Tỏ ý con rể đuổi theo nàng nhịp bước. Một đám nhân ngư sâu mà vào. Lên một chiếc tương đối xa hoa được phi chu cực lớn. Con rể tự nhận nhiều năm như vậy. Từng va chạm xã hội đã rất nhiều. Cái dạng gì phi chu cũng đã từng thấy. Duy chỉ có không có bái kiến lớn như vậy. Xa xỉ như vậy. Vọt thẳng đánh tới nàng tầm mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.